Này tên ngáo kia, chiếm lấy em đi. Chương 4, điều kiện. Góc truyện audio.com. Phấn Trạch đóng cửa lạnh lùng đi mà không nói câu nào. Mỹ Lệ, không phải đã giận rồi chứ? Một lát sau, Mỹ Lệ, thầy cứ thiếu thiếu gì ấy ta? Chấm chấm, à ôi mẹ ơi, phải rồi bài KT 90 môn văn ngày mai. Sao đây, kêu ai giúp bây giờ chứ chẳng hiểu gì hết. Nhờ Tuấn Trạch, nhưng thật sự quá ngại rồi. Thôi liều vậy, có, Tuấn Trạch, ai vậy, là lớn, Mỹ Lệ, là mình đây, Tuấn Trạch, có chuyện gì sao? Giờ này cũng có người con gái dám vào nhà con trai nhờ vã vào lúc 10 giờ sao? Không sợ người ta làm gì sao? Đắc ý, Mỹ Lệ, giận sao, mình xin lỗi, thật đấy, Tuấn Trạch, thái độ không tha thứ. Mỹ Lệ, vậy mình về đây, nói với giọng dõng dạc dứt khoát. Tuấn Trạch nắm tay Mỹ Lệ lại, ấy, mình đùa thôi mà, thôi vào nhà đi. Sau khi vào nhà của Tuấn Trạch, Mỹ Lệ, cậu có thể giúp tớ bài KT 90 ngày mai không? Thật sự thì chẳng hiểu gì hết. Tuấn Trạch, với một điều kiện, mỗi ngày cậu phải chờ mình đi học và mỗi ngày cũng phải hôn mình. Mỹ Lệ, vô lại, ép người sao? Thôi mình về đây, Tuấn Trạch, thế thì cậu cứ về đi. Xem có ai chỉ bài cậu. Hay phải nói là bài nhiều lại còn khó ơi là khó. Chấm, Mỹ Lệ quay lại bàn rồi ngồi xuống nói. Cậu biết cách ép người thật đấy. Được tớ đồng ý với điều kiện đó. Tuấn Trạch, ngồi sát lại tớ, rồi nói rõ lên chứ mình chẳng nghe cậu nói gì hết. Mỹ Lệ sắc xít lại người Tuấn Trạch. Mỹ Lệ la lớn, mình nói là mình đồng ý với. Xoay qua thì Tuấn Trạch hôn trộm lên môi một cái điều kiện kia. Nói xong mặt Mỹ Lệ ngơ ngác. Tuấn Trạch, được rồi, tớ nghe rất rõ luôn đó a, Mỹ Lệ. Đồ vô lại Tuấn Trạch nhanh nhảo hôn lên môi một cái nữa. Mỹ Lệ, cậu làm gì vậy? Tuấn Trạch, sao dậy kèm cậu mình cảm thấy chán quá cậu không tập trung gì hết cứ lo ra thôi. Mỹ Lệ xịu mặt xuống nói nhỏ. Tại cậu đấy chứ, Tuấn Trạch, được rồi cậu không học thì thôi không ép xem thời gian đi cậu quậy nãy giờ cũng được 30 rồi đấy. Mỹ Lệ, xin lỗi, Tuấn Trạch, lại đây tớ tha lỗi cho, ngồi lên đùi tớ ngồi vào lòng tớ rồi quàng cổ tớ bảo. Em xin lỗi anh, nhanh nào, Mỹ Lệ ngồi lên đùi vào lòng quàng vào cổ Tuấn Trạch. Em xin lỗi anh Tuấn Trạch, rồi hôn một cái nào. Mỹ Lệ hôn thật nhẹ thật nhanh rồi buông ra hôn một cách nhàm chán. Tuấn Trạch đẩy đầu Mỹ Lệ sát vào bên mình rồi cưỡng hôn. Rồi lần lượt luồng lưỡi của mình vào trong. Mỹ Lệ đẩy ra, thôi, học đi sắp khuya rồi. Tuấn Trạch cười nhẹ, chắc sau này tớ phải giáo dục cậu cách hôn thôi. Sau 1:30 họ đang học với nhau. Tuấn Trạch đang giảng bài thì xoay qua thấy Mỹ Lệ đã gục ngủ trên bàn. Tuấn Trạch cười rồi hôn nhẹ lên trán. Đồ ngốc, cách chương.